Trấn Quan Âm, chương 106. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yanlu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc ban ngày, lão đạo sĩ này một mực trong phòng chuyển động, cũng không nói chuyện, ta căn bản cũng không biết người này rốt cuộc là đang làm gì, cũng không biết hắn gọi tên là gì. Ta hỏi hắn thời điểm A, hắn liền cho ta không giải thích được tới một câu, nói cái gì Vân Du Tứ Hải đạo sĩ túi, không có gì tên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này làm cho ta rất là phiền muộn, thế nhưng người này trên người cái loại này cực kỳ thần bí, khó lường khí tức rồi lại là chân thật, ta cảm thấy cho ta cũng sẽ không cảm giác sai, tất cả chỉ có thể chờ đợi đến tối thời điểm ta xem một chút hắn nói phía dưới này vật kia căn bản không phải ta thấy mặt ngoài đơn giản như vậy, ta vừa lúc nhìn, phía dưới này rốt cuộc là cái thứ gì. Thời gian một ngày thật vất vả đi qua, cuối cùng đã tới buổi tối, ta thấy lão đạo sĩ này rốt cục bắt đầu chuẩn bị đồ đạc, trên người hắn có một cái cũ kỹ bao bố, thậm chí ta thấy mặt trên còn có vài khối tu bổ sẹo địa phương, theo đạo lý nói loại này cao nhân tùy tiện bày ra một chút bản lĩnh khẳng định sẽ bị rất nhiều người hoan nghênh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng hắn lại học trò nghèo như vậy. Lão đạo sĩ này chẳng lẽ thực sự là cái loại này không cầu tiền tài cao nhân? Bây giờ nói trong lòng ta cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ta thấy lão đạo sĩ từ trong bao vải lấy ra 7 chén nhỏ, sau đó lại lấy ra một loại phù triện tới, phù này triện ta không biết là cấp bậc gì thế nhưng ta lại chứng kiến phù này triện mặt trên, dĩ nhiên là có loại nhàn nhạt ngân sắc lóe ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta âm thầm cảm giác được phù này triện khả năng cũng không phải là cái gì thứ đơn giản, ta nhìn hắn đem phù triện toàn bộ trà sát thành bấc đèn, sau đó đặt ở này rất nhỏ đèn trong chén. Thấy như vậy một màn, con mắt của ta vi vi co rụt lại, lão đầu nhi này có chút đồ đạc bởi vì tại nơi chút phù triện biến thành bấc đèn thời điểm ta rõ ràng cho thấy cảm giác được trên người hắn có linh khí hướng phía na bấc đèn bên trong quán thâu đi vào, loại thủ pháp này, rất mạnh a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phải biết rằng, thông thường linh khí quán thâu vào phù triện trong, phù triện sẽ đừng kích phát trừ phi là cái loại này lực khống chế độ cực kỳ cao thủ cường hãn, mới có thể nắm chặt cái loại này không bị lên đường độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy lão đạo sĩ đem 7 đèn bát sau khi chuẩn bị xong, sau đó lấy ra dầu thắp chậm rãi rót vào na đèn trong chén, thấy như vậy một màn ta nhìn chằm chằm trước mặt lão đạo sĩ, bởi vì ta biết hắn nhất định là muốn hành động, ta nhìn hắn đem 7 đèn bát trưng bày chỗ một cái hình trạng kỳ quái, cái này hình dạng thoạt nhìn ta rất xa lạ, lúc đầu ta trước tiên nghĩ tới là thất tinh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng cái này hình dáng xác thực không hề giống là thất tinh bố cục như vậy, lão đạo sĩ này bày khẳng định không chỉ là một cái thật đơn giản thất tinh đơn giản như vậy. Mà 7 đèn chén vị trí cũng đúng lúc là ở nhà hàng, chứng kiến ta tối hôm qua tìm được vị trí cũng không sai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đứng tại chỗ, lặng lặng chờ, cuối cùng ta thấy lão đạo sĩ trong tay xuất hiện một tấm phù triện, suy nghĩ một chút, hắn đem phù triện thu, quay đầu nhìn về phía sau chúng ta. Chấm, xin hỏi các ngươi có cái bật lửa sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe vậy ta đây cả người một hồi ngạc nhiên, có chút không có phản ứng kịp, ta còn tưởng rằng lão đạo sĩ này vừa mới muốn làm gì. Bây giờ lại hỏi cái bật lửa, ta vội vàng từ trên người sờ soạng một cái bật lửa cho hắn, chứng kiến hắn ngồi xổm người xuống, sau đó từ từ từng cái đem 7 ngọn đèn toàn bộ đều châm lửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm xong sau đó, hắn đứng dậy, đưa bật lửa trả lại cho ta, ta nhìn lão đạo sĩ này, tuy là ngoài miệng cũng không nói gì, nhưng trong lòng đã cảm thấy trước hắn trong lòng ta xây dựng lên cái chủng loại kia bí hiểm khí tức đã biến mất rồi phân nửa, ta cho là hắn phải cho ta bộc lộ tài năng, không nghĩ tới đốt đèn đều phải dùng cái bật lửa. Thực sự là, không biết làm sao biểu đạt trong lòng ta lao nhanh tâm tình a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang ở lão đạo sĩ lúc đứng lên, con mắt của ta bỗng nhiên trừng lớn, bởi vì ta chứng kiến, bảy ngọn đèn bên trong ngọn lửa dĩ nhiên vô cùng quỷ dị hướng phía trung gian phương hướng ngón tay đi, thấy như vậy một màn, trong lòng ta kinh hãi. Phải biết rằng ngọn lửa là theo chân phong gợi lên mà biến hóa phương hướng, chập chờn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng trước mắt ta sở chứng kiến lại hoàn toàn đã vượt ra khỏi như vậy lẽ thường, na bảy ngọn lửa, phân biệt hướng phía ở giữa chỉ hướng, cũng cảm giác là một cổ lực lượng dẫn dắt này ngọn lửa chỉ hướng ở giữa. Ta xem hướng lão đạo sĩ, hắn cũng là đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn na bảy ngọn đèn ở giữa, lão đạo sĩ này, vẫn là bí hiểm a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không nói một lời đứng tại chỗ, bình yên đang ở sau lưng của ta, lúc này ta đột nhiên chứng kiến tại nơi bảy ngọn đèn ở giữa, dĩ nhiên là có một tia hắc khí bắt đầu nhô ra, chứng kiến na nhô ra hắc khí, ánh mắt ta vi vi co rụt lại, lúc đầu ta cho rằng na oán linh anh phải ra khỏi tới, thế nhưng ta không có nghĩ tới là, na oán linh anh căn bản không có đi ra. Lúc này, ta thấy lão đạo sĩ trong tay xuất hiện một cái nho nhỏ bình ngọc, hắn đem na bình ngọc đặt ở bảy ngọn đèn ở giữa, mà này nhô ra hắc khí, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào trong bình ngọc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong lòng ta rất là phiền muộn, lão đạo sĩ này rốt cuộc là đang làm gì thế? Ta chuẩn bị hỏi thế nhưng có dừng lại, bởi vì ta cảm thấy như vậy có chút quá nặng không nhẫn nhịn rồi, chờ một chút có thể cũng biết lão đạo sĩ này đến cùng muốn để làm chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, ta thấy lão đạo sĩ trong tay kết một cái ấn kết, sau đó trong miệng thấp giọng thì thào, ta cũng không có nghe rõ hắn rốt cuộc là ở niệm những thứ gì, thanh âm rất nhỏ. Sau đó trong tay hắn ấn kết hướng phía bảy ngọn đèn trong điểm xuống tới, na bảy ngọn đèn hòa diễm trong nháy mắt so với trước kia mạnh gấp đôi, mà trong lòng đất mặt nhô ra những hắc khí kia cũng càng ngày càng nhiều, trở nên vô cùng nồng nặc lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy như vậy một màn trong lòng ta hơi kinh hãi, lúc này na âm sát khí cảm giác càng thêm cường liệt, lão đạo sĩ này dĩ nhiên là ở đem trong lòng đất mặt âm sát khí rút ra. Hắn là muốn bức cái vật kia hiện thân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền bối, vật kia chẳng lẽ không dám hiện thân? Ta rốt cục nhịn không được hướng về phía trước mặt lão đạo sĩ lên tiếng hỏi, nghe vậy lão đạo sĩ xoay đầu lại, sau đó hướng phía ta xem qua tới, cười nói. Thứ này cũng không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hắn không muốn bại lộ chính mình, bởi vì một ngày chính mình triệt để bại lộ nói, như vậy hắn nhất định sẽ đưa tới không ít làm cho đầu hắn đau người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoại âm rơi xuống, lão đạo sĩ tiếp tục nhìn chằm chằm na bình ngọc đang nhìn, trong lòng ta cũng không phải là rất rõ ràng lão đạo sĩ theo như lời nói, trước na oán linh anh không phải đã bại lộ mình sao? Hiện tại lão đạo sĩ còn nói lời như vậy, vậy là cái gì ý tứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không nghĩ ra điểm này, ta liền nhìn chằm chằm trước mắt lão đạo sĩ, nhìn hắn sau đó phải làm sao bây giờ? Trong lòng đất mặt âm sát khí càng ngày càng nồng đậm, không ngừng bị na bình ngọc hấp thu đi vào, lúc này, ta cảm giác được căn phòng này không khí phảng phất đều trở nên băng lãnh xuống tới, mà ta còn lại là nhìn về phía sau lưng bình yên, để cho nàng lui lại một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình yên gật đầu ta nhìn na bảy ngọn đèn, lúc này, phòng ăn vị trí đã hoàn toàn bị âm sát khí bao vây, nhưng mà na bảy ngọn đèn vị trí hiện thời vẫn là vô cùng ổn định, chu vi phảng phất căn bản là be be có âm sát khí có thể xâm lấn giống nhau. Ta mắt thấy na bảy ngọn đèn hòa diễm lần thứ hai cất cao, mà trên đất bình ngọc vào lúc này cũng là có một to lớn hấp lực truyền tới, chu vi tràn ngập ra này âm sát khí trong nháy mắt liều mạng hướng phía trong bình ngọc cuộn trào mãnh liệt đi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, ta đột nhiên cảm giác được này âm sát khí trong nháy mắt bị kiềm hãm, phảng phất dưới đất có một cổ lực lượng đang ở lôi kéo na âm sát khí giống nhau. Lúc này, lão đạo sĩ trên mặt cũng là lộ ra một cười nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục không trầm được dậy rồi chưa? Thoại âm rơi xuống, ta thấy trong tay hàn ấn kết biến hóa, na bảy ngọn đèn ngọn lửa trong nháy mắt hướng phía không trung vọt một cái thẳng tắp thiêu đốt, không có nửa điểm lay động, mà na phảng phất bị lôi kéo âm sát khí cũng là lần thứ hai từ dưới nền đất nhô ra tiến vào trong bình ngọc. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên na, rớt đất, phảng phất có một tiếng tràn đầy tức giận tiếng gào thét truyền ra. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt trong lòng ta lột bột một tiếng, thanh âm này, để cho ta trong lòng lại sinh ra một loại hoảng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.